Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thời Hạ hỏi, vậy hôm nay mợ cho hai đứa ăn cháo trắng là đang ngược đãi hai đứa à? Trần Học Dân không phục. Chưa còn gì nữa, chúng cháu đã kém môn toán rồi. Mợ cố tình làm khó làm dễ cho chúng cháu thì có. Tống Thời Hạ giơ ngón trỏ lên lắc lắc nói, không nhé, chẳng những toán học mà ngữ văn của hai đứa cũng cực kỳ tệ. Nên có rất nhiều cách để làm khó làm dễ hai đứa. Bảo hai đứa học bảng cửu chương đã cảm thấy ấm ức à, đây không phải kiến thức học ở tiểu học à, cô lại tiếp tục nói. Cháo trắng không ngon à, chẳng phải mợ còn hấp một nồi màn thầu sao, mới đó đã ngán. Ở nông thôn có thể ăn màn thầu mỗi ngày đã là may mắn lắm rồi. Hay là đưa hai đứa về nông thôn ở thử nhé. Trần Học Nhân tức đỏ mắt. Nhưng rõ ràng mợ với em họ đều ăn thịt. Mọi người ăn gà rán thơm phương phức lại không cho tụi cháu miếng nào. Tống Thời Hạ kinh ngạc. Nhưng em họ hai đứa đã làm xong bài tập hôm nay. Đó là phần thưởng của các em ấy mà. Nếu hôm nay hai đứa có thể đọc hết bảng cửu chương thì cũng có thể ăn gà rán. Cũng tại mợ không nói rõ, nhà mợ đều dựa vào thành tích để nói chuyện. Ai biểu hiện kém thì không xứng được ăn thịt. Trần Học Nhân còn định kiếm cớ. Bài tập của hai đứa nó đơn giản như vậy, khác nào bất công với bọn cháu đâu. Được rồi, hai đứa cảm thấy không công bằng thì bắt đầu từ hôm nay. Mợ sẽ để cho em họ học cùng với hai đứa. Nếu thua thì đừng khóc nhè nhé. Trần Học Dân không đồng ý. Đàn ông con trai tụi cháu cạnh tranh công bằng, không bắt nạt con nít. Sao Tống Thời Hạ chẳng tin nổi câu này khi nó được nói ra từ trong miệng cậu nhóc vậy vậy nhỉ? Trần Học Nhân lớn tiếng nói, anh, chúng ta lớn hơn mà còn sợ thua hai đứa con nít à? Trần Học Dân không đáp. Cậu bé sợ thua sẽ mất mặt, còn không bằng cả một đứa con nít. Trần Học Nhân cắn môi đồng ý, anh không chơi thì em chơi. Ngày mai em sẽ ăn gà rán một mình, không chừa cho anh miếng xương nào luôn. DTVTN Học Nhân thi toán được hẳn 10 điểm nên cực kỳ có niềm tin vào bản thân. Không bằng Trần Tuyết Yến thì thôi, lẽ nào còn thua cả con nít ư? Tống Thời Hạ dạy bọn nhỏ theo cách giáo dục giải trí. Dạy bảng cửu chương theo nhạc thiếu nhi. Chỉ cần thuộc là có thể đọc và viết ra giấy ngay. Tống Thời Hạ ngồi xổm xuống hỏi hai đứa nhỏ. Hai đứa có muốn thi với anh họ không? Nếu thua thì ngày mai chỉ có thể ăn cơm. Không được ăn thịt. Quý Dương gật đầu cái dục. Con sẽ thi với anh họ. Em trai không cần thi đâu. Em trai không thuộc bảng cửu chương, không ăn được thịt chắc chắn sẽ khóc nhè. Quý Nguyên hụp hặc muốn tham gia, lại bị anh trai dùng cái cớ là đàn ông đích thực. Muốn một chọi một để ngăn cản, Tống Thời Hạ lập tức quyết định. Được rồi, thời gian còn lại hai đứa có thể đi chuẩn bị. Ngày mai có hai vòng đấu là đọc và viết bảng cửu chương. Ai làm đúng nhiều hơn sẽ là người thắng. Bốn đứa nhỏ lập tức bắt cặp với nhau chia ra hai phe. Cách chương.